tôi muốn an ủi nhưng lại bị chú Lê ngăn cản. Tôi biết ông ấy muốn để cho Triệu Cương tự mình tiêu hóa. Dù sao chuyện này cũng là một cú sốc quá lớn. Nếu người nghe được là vợ của Triệu Cương, chắc bà ấy đã ngất từ sớm rồi. Một lát sau, Triệu Cương ngẩng mặt lên. Tôi nhìn thấy mắt ông đỏ ửng, chắc là cố nén lắm mới không để nước mắt chảy xuống. Ông nói, chú Lê, chú nói xem nên làm gì bây giờ? Chúng ta xông thẳng vào cứu người hay là... Chú Lê lắc đầu, không thể, tôi biết anh đang nóng lòng, nhưng không thể xông vào cứu người như thế được. Chỉ sợ làm thế sẽ khiến mấy hộ dân ở đây chạy tới liều mạng với chúng ta. Đến lúc đó nhỡ làm Triệu Mẫn bị thương thì phiền lắm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, tìm cách cứu viện thành công. Mọi người đều cảm thấy chú Lê nói có lý. Người dân ở đây rất cảnh giác. Nếu thấy người ngoài như chúng tôi tự dưng bắt vợ điên của lão độc thân, đương nhiên là phải giúp gã rồi. Vì vậy, mọi người đành phải bàn bạc lại, quyết định để hai người trong đội cứu hộ xuống núi báo án trước. Những người còn lại thì ở lại, chờ lão độc thân đi chăn dê rồi, mới thừa cơ cứu Triệu Mẫn đang bị nhốt trong chuồng ra. Nhưng không ngờ tính cảnh giác của lão độc thân lại rất cao. Thấy chúng tôi rề rà mãi không đi, gã cũng chẳng có ý định đi chăn dê. Lúc này, chị gái hiếu khách hôm qua làm mì kéo cũng làm cho chúng tôi ít trà sữa. Chị liếc thấy lão độc thân còn chưa ra ngoài, bèn thì thầm, hôm nay lão độc thân sao thế? Giờ còn chưa đi chăn dê, đám dê đói đến kêu hết lên rồi. Tôi vội thừa dịp hỏi chị này, chị đã thấy vợ của lão độc thân bao giờ chưa? Chị ta nghĩ nghĩ rồi nói, mấy năm trước có gặp, nhưng mấy năm nay lại chả thấy tăm hơi gì. Nghe nói cô ta còn đánh người, nên bị lão độc thân nhốt lại. Tôi hiểu ra, dù là người phụ nữ điên trước đây hay Triệu Mẫn, lão độc thân sợ bị lộ, nên mới không dám để cô ấy tiếp xúc nhiều với hàng xóm. Nếu bà chị này đã từng gặp cô gái điên kia thì dễ giải quyết rồi. Chị kia đi rồi. Tôi nói ý của mình cho mọi người nghe. Nếu sau này xảy ra xung đột với dân bản địa thật, thì cứ để bà chị đấy đến nhìn thử, xem cô gái trong chuồng kia có phải là vợ của lão độc thân không. Triệu Cương nghe xong thì không muốn đợi thêm nữa, muốn lao ngay vào trong cứu con gái mình. Chúng tôi có thể hiểu được tâm trạng của ông ấy, nhưng vẫn nên đợi cảnh sát tới rồi nói sau. Chưa đến, lão độc thân thỉnh thoảng lại ra cho đám dê đang kêu be be ăn ít cỏ khô. Nhưng tôi cảm thấy, chủ yếu là gã muốn xem chúng tôi đã đi chưa. Nếu cứ bỏ đi như thế, chỉ sợ trước vừa rời khỏi, thì ngay sau đó, gã sẽ giết Triệu Mẫn để diệt khẩu. Đinh Nhất được chú Lê sắp xếp trông coi chuồng dê. Nếu lão độc thân tới gần chỗ nhốt Triệu Mẫn, thì anh ta cứ tiên hạ thủ vi cường trước, tránh để gã làm hại cô gái đáng thương kia. Trước đó, Triệu Cương cũng đã giải thích sơ với đội cứu hộ, họ đều xóa nắm đấm, chờ xử lý tên xúc sinh ấy. Thấy chúng tôi không định đi, lão độc thân càng thêm hoảng sợ. Lão gọi chị hàng xóm, hỏi sao đám chúng tôi vẫn còn chưa đi. Chị kia bị lão hỏi thì sững người, tức giận nói, người ta đến tìm một cô gái, đi hay không thì liên quan gì đến ông. Bọn họ dọa dê của tôi rồi. Lão độc thân lo lắng quát, chị hàng xóm không thèm đáp lời, quay vào nhà làm việc. Chú Lê nhìn đồng hồ liên tục, tôi biết ông ấy cũng đang bị giày vò như mình. Còn Triệu Cương thì lại bình tĩnh đến lạ, cứ như bầu trời tức khi nổi bão vậy. Đột nhiên, đội cứu hộ xôn xao. Tôi quay lại nhìn, thấy cách đó không xa có hai xe cảnh sát đang chạy tới. Tim tôi thả lỏng, thở phào một hơi. Cuối cùng cảnh sát cũng tới rồi. Mấy viên cảnh sát xuống xe với hai nhân viên cứu hộ. Triệu Cương đi tới bắt tay họ, kể lại tình hình cụ thể. Có một cảnh sát khoảng 40 tuổi, chắc là lãnh đạo. Nghe Triệu Cương kể xong thì nói với ông ấy, ngài Triệu, tôi hiểu tâm trạng của anh bây giờ. Cũng cảm ơn anh đã tin tưởng chúng tôi, không ra tay tùy tiện. Việc còn lại cứ giao cho chúng tôi xử lý. Sau đó, cảnh sát ra mặt gõ cửa nhà lão độc thân. Họ lấy cớ muốn hỏi thăm tình hình gia đình gã, bảo gọi cô vợ ra. Lão độc thân nghe vậy thì biến sắc, mắng chửi gì đó không rõ ràng. Cảnh sát cũng chẳng phải loại vô dụng, gã đã không hợp tác thì là có tật giật mình. Hai cảnh sát cường tráng đột ngột tông mạnh cửa, lão độc thân ở trong bị đẩy lùi ra sau, rồi cảnh sát xông thẳng vào nhà. Thật không ngờ, lão độc thân này lại không sợ cảnh sát, thế mà dám quất liềm cắt cỏ vào họ. Tôi nghĩ thầm, may mà đợi cảnh sát đến, nếu không chính chúng tôi mới là người thân thiết cây liềm sáng bóng kia rồi. Bấy giờ, hàng xóm xung quanh nghe thấy đều súng lại xem. Thấy lão độc thân đang quơ liềm vào cảnh sát thì giật mình. Họ la lên, lão độc thân, điên rồi à? Dám đánh cả cảnh sát, mau bỏ liềm xuống, có gì thì từ từ nói. Lão độc thân vốn chẳng nghe ai khuyên, còn gào chửi, chúng mày thì biết cái gì? Tụi xấu xa này muốn cướp vợ tao. Hàng xóm vây xem đều không tin, ai mà thèm cô vợ điên kia chứ. Cảnh sát không ngờ gã khó chơi như vậy, chán cả đám đầy mồ hôi, không dám tới gần. Lúc này, Đinh Nhất vẫn luôn nấp trong góc, lặng lẽ áp sát lão độc thân từ phía sau. Tôi thấy thế thì lao ngay ra trước mấy anh cảnh sát, gào lên với gã, ông mua người đàn bà điên kia mất bao nhiêu tiền, ông có biết mua bán người là phạm pháp không? Lão độc thân liền bị tôi thu hút thành công, gã chửi ầm lên, tao mua được thì là của tao, ai khiến mày lo? Hôm nay dù ông trời có tới đây, cũng đếch cướp vợ tao đi được, tụi mày. Gã chỉ nói được một nửa thì thấy tay tê dần, liềm rơi xuống. Gã quay lại, thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang lạnh lẽo nhìn mình. Còn cổ tay của gã thì đang bị người đó cầm, xem ra đã bị chặt đứt rồi. Lúc bấy giờ, lão độc thân mới chu lên như heo bị chọc tiết. Một cảnh sát nhanh chóng đá liềm dưới đất đi, đồng thời mấy người còn lại cũng đè chặt lão độc thân xuống. Còn gã thì vẫn đang kêu gào thảm thiết. Lúc này đây, Triệu Cương không nhịn nổi nữa, ông ấy vớ lấy cái rìu trẻ củi trong sân, xông về phía cái chuồng đang bị khóa, chém mạnh xuống khóa sắt rỉ sét loang lổ kia. Tuy khóa to trông có vẻ rất chắc chắn, nhưng cũng không chịu nổi sức của một người cha đang sốt ruột muốn cứu con gái. Tiếng loảng xoảng vang lên, khóa sắt to kia văng ra. Nhưng Triệu Cương thì lại đứng sững trước chuồng, không dám nhìn vào. Tôi thấy Triệu Cương đứng im, nên vội đi tới định mở cửa, thế nhưng tay lại bị kéo lại. Tôi quay lại nhìn, thấy Đinh Nhất đang nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu đừng qua đó. Tôi hiểu, dù sự thật có tàn khốc đến thế nào, Triệu Cương cũng phải tự mình đối mặt. Không biết đã bao lâu, Triệu Cương mới khẽ đẩy cánh cửa gỗ kia ra. Dù đang là ban ngày, nhưng bên trong vẫn tối om như mực, chỉ thấy được một chiếc lồng sắt cực lớn trong đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, trừng trị theo pháp luật. Ngay khi cửa bị đẩy ra, tiếng khóc cay xé lòng vang lên. Tôi không biết cô bé đã bị đối xử như thế nào, liệu giọng nói còn có thể dễ nghe như trước không? Là một người cha, Triệu Cương vẫn nhận ra giọng con gái mình. Ông tới trước cái lồng sắt, từ từ quỳ xuống. Lúc này, dù có kiên cường đến mấy, nhưng khi nhìn thấy con gái mình bị thương như vậy, ông cũng phải khóc nấc lên. Chúng tôi đứng ngoài, nghe tiếng khóc đứt ruột này, chẳng có ai nhẫn tâm tới quấy rầy họ cả. Đột nhiên, tiếng khóc của Triệu Cương dứt hẳn. Ông ấy vừa đau đớn vừa tức giận, cầm rìu lao thẳng đến chỗ lão độc thân. Mọi người nhanh chóng kéo ông lại. Nếu bây giờ đánh chết lão độc thân thì chẳng phải hời cho gã sao. Nhưng Triệu Cương cao đến 1m9. Lúc nổi giận, mấy người súng lại cũng không kéo nổi. Chú Lê đi đến thì thầm với ông câu gì đó. Triệu Cương nghe xong thì khựng lại, rìu cũng rơi xuống đất. Sau đó, tôi hỏi chú đã nói gì mà hiệu nghiệm thế. Chú cười bí ẩn, chú nói với ông ấy rằng báo ứng thật sự chính là khiến gã sống không bằng chết. Triệu Cương cùng với nhân viên y tế trong đội cứu hộ quấn thảm rồi ôm Triệu Mẫn ra khỏi lồng sắt. Nhân viên y tế kiểm tra sơ bộ, phát hiện lưỡi cô bé bị cắt mất, miệng vết thương vẫn còn chưa lành hẳn. Chân trái của cô bé từng bị gãy, tuy đã lành lại, nhưng xương hơi lồi ra, hình như không được bó bột. Tóm lại, tình trạng của Triệu Mẫn rất nghiêm trọng, cô bé cần được đưa đến bệnh viện chữa trị ngay. Cảnh sát mượn dây thừng của đội cứu hộ, trói lão độc thân lại. Lúc đầu, gã còn khăng khăng cô gái là vợ lão, vì bị điên nên mới phải nhốt lại. Nhưng sau đó, cảnh sát tìm thấy ba lô của Triệu Mẫn trong nhà gã. Trong đó có giấy tờ tùy thân và một ít tiền mặt, nên lão độc thân không ngụy biện được nữa. Đã tìm được người, đội cứu hộ cũng bắt đầu nhổ trại, chuẩn bị trở về. Tôi thấy thành viên của đội cứu hộ đang quét rác. Họ sẽ chôn những loại rác có thể phân hủy. Chú Lê thấy anh ta cầm cái xẻng định đào hố ở khoảng đất trống, thì liếc sang tôi. Tôi hiểu ý, chạy ngay sang nói với nhân viên kia. Ôi người anh em này, ở đây không chôn được. Gần nhà họ quả. Đi, tôi dẫn cậu qua khúc rừng bên kia. Cậu nhân viên kia nhìn khắp nơi, thấy tôi nói có lý nên đi theo vào rừng. Khu rừng này trồng toàn là bạch dương, lá vàng bị gió thu thổi rơi đầy đất. Tôi bình tĩnh đưa anh ta đến nơi cô gái điên bị chôn, chỉ xuống nói, chôn ở đây đi, tôi thấy đất chỗ này rất tơi. Đội viên nhìn lá rụng đầy đất, chắc không nhìn ra được tính chất đất ở đây tơi xốp hơn chỗ nào. Nhưng anh ta vẫn bắt đầu đào, cuối cùng chưa đào được mấy xẻng, một thứ trông như đầu của cô gái lộ ra. Vãi, cái gì thế này? Đội viên kinh hoàng nói, tôi cũng giả vờ sợ hãi, không phải là người chết đấy chứ. Thế là, hai chúng tôi cùng gọi, ở đây có người chết, mau qua đây xem đi. Mấy viên cảnh sát đang định trở về, nghe chúng tôi kêu vậy, thì xuống xe xem thử. Đương nhiên không cần bàn, đội trưởng kia chỉ nhìn lướt qua, rồi bảo nhóm chúng tôi rời khỏi cánh rừng, không được phá hỏng hiện trường. Chúng tôi cũng giao cho các đồng chí cảnh sát giải quyết hết. Còn tôi và nhóm chú Lê thì về Eunkyi để báo cáo với chị Bạch. Tình hình của Triệu Mẫn rất nghiêm trọng. Triệu Cương quyết định đưa cô bé về Bắc Kinh điều trị, sau đó mới qua Mỹ để hồi phục. Chuyện này cũng coi như chúng tôi đã công đức viên mãn. Chị Bạch trả thù lao cả lần trước và lần này cho chúng tôi. Chú Lê chia cho tôi 15 vạn. Lúc số tiền này được chuyển vào tài khoản, tôi kích động đến nỗi mất ngủ cả đêm. Chưa được vài ngày, báo chí đã viết tin về chuyện này, tiêu đề là con gái nhà giàu đi hai kinh gặp phải ác ma, chịu nỗi khổ bị cắt lưỡi và giam cầm. Thấy bản tin này, tôi rất không đành lòng. Bây giờ giới truyền thông chỉ biết giật tít để câu view, nhưng lại chẳng hề quan tâm việc người bị hại sẽ tổn thương thêm lần nữa. Sau đó, tôi nghe chú Lê kể, lão độc thân đã khai toàn bộ trong cục cảnh sát. Thì ra lúc đó Triệu Mẫn ở trong rừng một mình, không cẩn thận nên ngã gãy chân. Cô bé cầu cứu lão độc thân vừa hay đi ngang qua. Không ngờ gã này thấy Triệu vẫn vừa trẻ vừa xinh đẹp, còn đẹp hơn cô gái mình mua rất nhiều, nên sinh lòng xấu xa. Lão đưa Triệu Mẫn về nhà, sau đó giết chết cô gái điên ở chuồng dê ngay trong đêm đó. Triệu Mẫn cứ ngỡ mình gặp được người tốt, không ngờ gã lại là một ác ma đến từ địa ngục. Từ Tân Cương về nhà được mấy ngày, hôm nào tôi cũng ngủ từ sáng tới tối, như thể muốn bù lại cực khổ mấy ngày trước. Mãi đến khi Đinh Nhất đến tìm, tôi mới trở về làm việc và nghỉ ngơi như người bình thường. Chiều hôm đó, trong lúc đang ngủ li bì ở nhà, tôi bị tiếng đập cửa đột nhiên đánh thức. Phải lăn lộn mấy lần, tôi mới ra mở cửa được. Hóa ra là Đinh Nhất. Sao anh biết nhà tôi ở đây? Tôi giật mình hỏi. Anh ta cười cười, lúc trước chú Lê bảo tôi theo dõi cậu mấy ngày. Và tôi vô cùng bất mãn, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Nếu lão già này không điều tra trước, thì sao có thể tùy tiện tin tưởng thằng nhóc như tôi chứ? Đinh Nhất thấy tôi vẫn còn để bụng chuyện lúc trước, bèn cố ý nói, bộ đồ này của cậu là quà, đang là mốt à. Nghe anh ta nói vậy, tôi vội cúi nhìn. Lúc này, tôi mới nhớ ra bình thường mình thích mặc quần cộc hoa hòe và áo ba lỗ cô tôn đi ngủ. Quan trọng là tôi lại ưa mấy nhân vật in hình trên áo. Mặt mo của tôi đỏ bừng, vội lao về phòng thay quần áo. Anh cứ ngồi đi, đừng khách sáo. Tôi xong ngay đây. Tôi la lớn trong phòng ngủ. Đinh Nhất cười cười, sau đó đánh giá cách bài trí trong nhà tôi. Lúc ra khỏi phòng ngủ, vừa hay thấy anh ta đang nhìn mấy cuốn tạp chí mát mẻ trên bàn trà nhà mình. Thế là tôi vội cười hì hì nói, sao? Đây là kho báu của tôi đó. Có muốn tôi cho mượn xem chút không? Đinh Nhất cau mày nhìn tôi hỏi, mấy cô gái này nghèo lắm à? Sao thế được? Họ còn nhiều tiền hơn cả tôi với anh cộng lại. Tôi nói, thế sao lại mặc ít vậy? tôi câm nín, thầm nghĩ không phải tên nhóc này lại trong sáng tới vậy chứ. Đinh Nhất thấy tôi không trả lời, lại tỏ vẻ thì ra cậu cũng không biết. Tôi bị anh ta nhìn mà nghẹn họng, bèn tức giận nói, anh đến đây có chuyện gì? Đinh Nhất gật đầu, lấy mấy tờ A4 trong túi ra đưa cho tôi. Chú Lê bảo tôi đưa thứ này cho cậu, một vụ vừa mới nhận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 38, cô gái mất tích bí ẩn. Tôi xoay xoay vai, thầm nghĩ mấy hôm nay nghỉ cũng đủ rồi, nên làm việc tiếp thôi. Tôi đọc tài liệu, yêu cầu tìm một cô gái mất cách đây tích 7 năm. Địa điểm là thành phố Hoa Đô, cách nơi này chưa đến 200 km. Hoa Đô là thành phố du lịch nổi tiếng nhất tỉnh tôi, ở đó có rất nhiều ngọc và táo. Năm 2003, cô gái Lữ Tuyết Đan 19 tuổi đã mất tích trên đường đi làm về. Người nhà không tìm thấy cô ấy nên đã nhanh chóng báo cảnh sát. Vì Hoa Đô là thành phố du lịch nên trong nội thành có rất nhiều camera. Nhưng điều kỳ lạ là cảnh sát đã xem video ở các tuyến đường mà Lữ Tuyết Đan đi qua, nhưng lại không tìm được hướng đi của cô. Hóa ra, Lữ Tuyết Đan làm thêm ở quảng trường thời đại của thành phố Hoa Đô. Nhà cô chỉ cách nơi đó chưa đến 1 km, đi khoảng 10 phút là tới. Lúc tan tầm vào buổi tối ngày 28 tháng 7 năm 2003, mây đen phủ kín. Ba Lữ Tuyết Đan nhìn, đoán trời sắp mưa nên gọi điện cho con gái, định đi đón cô. Nhưng Lữ Tuyết Đan lại nói cô ấy có ô, chỉ đi có vài phút nên không cần ba tới đón. Ba Lữ Tuyết Đan nghe thế cũng không đi nữa, nhưng nửa tiếng rồi mà con gái vẫn chưa về. Khi ông gọi thì điện thoại tắt máy. Thế là ông ra ngoài, men theo đường con gái tan tầm để đón cô. Nhưng đến tận nơi Lữ Tuyết Đan làm ở quảng trường thời đại rồi, ông lại thấy cửa đã khóa, chẳng còn ai nữa. Ba Lữ Tuyết Đan lại đi dọc theo đường về nhà, nhưng cũng không thấy con gái về. Lúc này, người nhà của Lữ Tuyết Đan mới tá hỏa, nhưng vì thời gian quá ngắn, họ không chắc có phải Lữ Tuyết Đan đã xảy ra chuyện hay không, nên đã kêu gọi người nhà đi tìm. Cuối cùng tìm cả một buổi sáng hôm sau cũng không thấy tin tức gì. Lúc này, người nhà Lữ Tuyết Đan đành phải báo án. Sau khi nắm được thông tin, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra camera ở đoạn đường mà cô tan tầm về nhà. Họ phát hiện, Lữ Tuyết Đan rời khỏi công ty lúc 20 giờ 10 tối ngày 28, sau đó đi theo con đường hàng ngày cô ấy vẫn đi. Kết quả ở chỗ rẽ vào chung cư Hoa Ngữ nhà Lữ Tuyết Đan, camera lại vướng phải góc chết. Sau góc chết này, Lữ Tuyết Đan cũng không xuất hiện trong video nữa. Sau đó, cảnh sát hỏi thăm xung quanh, định tìm hiểu có ai gặp Lữ Tuyết Đan không. Nhưng tiếc là vì lý do thời tiết, nên mọi người đều đi rất vội, chẳng ai để ý Lữ Tuyết Đan mất tích lúc nào. Chuyện này đã gây xôn xao rất lớn vào năm đó, một cô gái lớn như vậy, thế mà lại mất tích ngay trên con đường cô ấy đi hàng ngày. Có người nghi ngờ không biết Lữ Tuyết Đan gặp phải bọn bắt cóc buôn người hay không, hoặc bỏ trốn với ai đó. Tóm lại là lời đồn gì cũng có. Nhưng ba mẹ Lữ Tuyết Đan lại không đồng ý. Họ không tin con gái lại đột nhiên không từ mà biệt, lại càng không tin con gái đã có kinh nghiệm xã hội thế mà bị bắt cóc. Nhưng điều tra cách mấy, cảnh sát cũng không thể tìm được chút tin tức gì về Lữ Tuyết Đan. Sau đó cảnh sát lấy góc chết mà Lữ Tuyết Đan biến mất làm tâm, tiến hành loại trừ từ bán kính 1 km, hy vọng có thể điều tra được chút manh mối có ích. Năm đó, quanh khu vực này có rất nhiều công trình đang xây dựng tu sửa, nên quanh đó có khá nhiều người qua lại. Cảnh sát đã điều tra tất cả các công nhân ở đó, nhưng vẫn không phát hiện chuyện khả nghi. Cứ như vậy, thời gian thoăn thoắt trôi, ba mẹ Lữ Tuyết Đan vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm con gái. Tuy đã chấp nhận sự thật rằng có thể con gái đã chết, nhưng họ không thể nào chịu được việc sống không thấy người, chết không thấy xác. Mấy hôm trước, ba mẹ Lữ Tuyết Đan khó lắm mới tìm được chú Lê. Lúc đầu họ chỉ muốn nhờ chú bói một quẻ hung lành cho Lữ Tuyết Đan, xem có còn hy vọng nữa hay không. Chú Lê tính quẻ rồi nói với họ, dương thọ của Lữ Tuyết Đan đã hết. Tuy đã đoán được kết quả này từ lâu, nhưng tới giờ vẫn chưa có ai khẳng định với họ như vậy. Đau khổ cùng cực khiến mẹ Lữ Tuyết Đan gần như suy sụp. Chú Lê cũng không đành lòng nhìn họ đau khổ như vậy, đành hỏi, nếu có cơ hội tìm được xác của Lữ Tuyết Đan, họ có bằng lòng thử không? Ba mẹ Lữ Tuyết Đan đều đã qua 50 rồi, mấy năm này, vì tìm con gái mất tích, mà suy sụp trông già hơn bạn cùng tuổi rất nhiều. Nghe chú Lê nói có thể tìm được xác con gái, họ kích động đến nỗi suýt quỳ xuống. Lại nói, nếu tìm được thật, chú Lê muốn bao nhiêu tiền họ cũng trả. Sau khi xem xong, tôi nhớ lại năm cấp 3 đã từng nghe đến chuyện này. Lúc ấy mẹ còn lấy chuyện này ra dọa tôi. Không ngờ nhiều năm trôi qua, quanh đi quẩn lại, cuối cùng phải nhờ tôi tìm kiếm. Buổi tối, chú Lê đặt phòng ở khách sạn Sướng Xuân Viên nổi tiếng của thành phố, giới thiệu tôi với ba mẹ Lữ Tuyết Đan. Lúc vào phòng, tôi trông thấy cặp vợ chồng trung niên ngồi đối diện chú. Người đàn ông tầm trung, nhìn phong độ trí thức, người phụ nữ thì gầy gò, vẻ mặt u sầu. Chắc đây là ba mẹ của Lữ Tuyết Đan, vì thế tôi lễ phép tới chào họ. Chú Lê thấy tôi đến thì kéo tay, nói với ba mẹ Lữ Tuyết Đan, ngài Lữ, bà Lữ, đây là cháu của tôi, Trương Tiến Bảo. Nó là đồ đệ của tôi, sau này sẽ tham gia vào hành trình tìm lệnh ái. Lữ tiên sinh khẽ gật đầu với tôi, nhìn họ cũng ngang lứa với bố mẹ mình, nên tôi khách sáo nói, chú Lữ, cô Lữ, chào cô chú. Đinh Nhất đứng sau tôi, chỉ gật đầu tượng trưng. Tôi biết đây là tính của anh ta, nên chú Lê chưa ép anh ta mấy chuyện này bao giờ. Tôi thì lại hòa đồng từ bé, gặp ai cũng có thể trò chuyện đôi ba câu. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, chú Lê mới hỏi ba mẹ Lữ Tuyết Đan, hai vị có biết Lữ Tuyết Đan thích thứ gì nhất không? Như thế thì cháu tôi mới có thể tìm kiếm được. Tuy đôi vợ chồng họ có vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ khó xử nói. Chúng tôi cũng không dám chắc có thứ mà Đan Đan thích hay không. Nhưng sau khi nó mất tích, chúng tôi vẫn bảo quản đồ của nó rất kỹ, hệt như trước đây. Lúc đó, anh dẫn Tiểu Trương đến nhà tôi xem thử có thứ gì dùng được không nhé. Chú Lê nghĩ nghĩ rồi nói, vậy cũng được. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát về Hoa Đô. Sau khi bàn hết các chuyện quan trọng, vợ chồng họ Lữ đi trước. Chú Lê hớp một ngụm trà đại hồng bào, rồi hít mắt nói với tôi, Tiến Bảo này, tiền công lần này không cao được như lần trước đâu, chú chỉ lấy ít tiền tượng trưng của họ thôi. Việc chúng ta làm đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, tổn hại âm đức, nên thỉnh thoảng phải làm ít việc thiện để bù lại, cháu hiểu không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 39, gió cuốn tàn hồn. Nghe chú Lê nói vậy, tôi đảo mắt, thầm nghĩ chắc chắn lão già này cho ai nợ nhân tình rồi. Lại còn nói gì mà làm việc thiện, coi tôi là đồ ngốc đấy à. Nhưng tôi lại tươi cười, cháu biết rồi, sau này còn cần chú Lê chỉ bảo nhiều hơn. Chú Lê hài lòng gật đầu, sau đó lại uống thêm hớp trà, tuy không nhiều nhưng vẫn phải có tiền công. Cũng may Hoa Đô không xa lắm, nếu thuận lợi, thì hôm nay đi là hôm sau về được rồi. Nên chú cũng không muốn nhờ ai giúp, chỉ ba chúng ta đi là được. Hôm sau, trời còn chưa sáng, tôi đã bị Đinh Nhất gọi điện đánh thức. Dù biết phải đi sớm, nhưng tôi không ngờ lại sớm đến vậy. Tôi nhìn đồng hồ, mới hơn 4 giờ sáng. Xuống lầu, ngoài Đinh Nhất và chú Lê thì còn có ba mẹ Lữ Tuyết Đan nữa. Tôi thầm than khổ, tuy chiếc xe Jeep Grand Cherokee này khá rộng, nhưng nếu ba người lớn chen chúc ở ghế sau thì vẫn hơi chật. Hơn nữa Đinh Nhất lái xe, chú Lê chắc chắn phải làm phụ lái, vậy là tôi phải chen chúc với hai vị kia rồi. Hai tiếng lái xe cũng không lâu lắm, nhưng vì dậy sớm quá, mặt trời còn chưa ló dạng nên bên ngoài rất âm u. Cũng may tuy xe hơi chật, nhưng lại ấm áp hơn nhiều. Vì thế, lúc vừa lên đường cao tốc, tôi đã ngáy o âu. Tôi còn loáng thoáng nghe chú Lê xấu hổ nói, thanh niên cũng nên thoải mái chút. Sau đó, một giọng nói dịu dàng vang lên, không sao, cứ để thằng bé ngủ. Chắc đứa trẻ này chạc tuổi với Tuyết Đan nhà tôi, nếu nó không gặp chuyện. Nói rồi lại nghẹn ngào. Tôi nghe được đó là giọng của mẹ Lữ Tuyết Đan, ngẫm lại cũng đúng. Con gái mất tích bao nhiêu năm như vậy, là người làm mẹ, chắc bà ấy đau khổ lắm. Nghĩ tới đây, tôi vốn đã tỉnh nhưng cũng không định mở mắt. chỉ đành giả vờ ngủ tiếp, nhưng chưa được bao lâu thì lại ngủ thật. Tiến bảo, dậy đi, đến rồi. Đang mơ màng thì tôi nghe thấy tiếng gọi. Tôi ngơ ngơ nhận ra mọi người trên xe đang nhìn mình, thế là mặt đỏ bừng. Chú Lê cười, lắc đầu nói, cái thằng nhóc này, ngủ giỏi quá nhỉ, lại còn ngáy nữa chứ. Tôi nghe vậy, mặt từ hồng lại chuyển sang tím. Vì chuyện này tôi nóng mặt, bèn làm người đầu tiên mở cửa. Vừa xuống xe, tôi phát hiện ra đây là căn biệt thự rất cũ, chắc là đã lâu đời lắm rồi. Nhưng người có thể ở vào những năm trước, chắc đều là những kẻ có tiền. Chắc là hiểu được suy nghĩ của tôi, mẹ Lữ Tuyết Đan nói, ở đây sắp bị phá rồi, nhiều hàng xóm cũ cũng dọn đi hết. Nhưng dì vẫn chưa muốn chuyển, nơi này có quá nhiều hồi ức về Tuyết Đan, nhỡ một ngày nào đó nó trở lại, không tìm được nhà thì phải làm sao? Nói xong, mắt bà lại đỏ lên. Ba Lữ Tuyết Đan thấy thế, bèn an ủi vợ mình, được rồi, đừng nói những chuyện đau lòng này nữa. Chúng ta đưa khách vào nhà trước đã, đứng ở đây cũng không hay. Bên trong biệt thự kiểu cũ này rất tối, chắc vì lắp đặt nội thất màu trầm nên mới khiến căn nhà trông âm khí nặng nề như vậy. Phòng của Lữ Tuyết Đan ở tầng 2, mẹ cô ấy muốn pha ấm trà trước để chúng tôi nghỉ ngơi chút đã. Trên đường đi tôi chỉ ngủ nên bây giờ không định nghỉ ngơi nữa. Vì thế, tôi uống ừng ực hết chung trà, rồi bảo mẹ Lữ Tuyết Đan dẫn lên phòng cô ấy xem thử. Mẹ Lữ Tuyết Đan dẫn chúng tôi lên tầng 2. Cầu thang gỗ đã cũ, phát ra tiếng két két. Vừa lên trên, tôi đã thấy rất căng thẳng. Ở đây quả thật chỗ nào cũng có từng đoạn ký ức nhỏ của Lữ Tuyết Đan. Xem ra cô ấy rất yêu ngôi nhà này. Tôi ngừng lại, rồi nói với mẹ Lữ Tuyết Đan, cô chỉ phòng Lữ Tuyết Đan cho cháu. Cháu tự vào được ạ. Mẹ Lữ Tuyết Đan gật đầu, rồi chỉ vào phòng thứ hai bên hành lang, là phòng đó. Đẩy cửa phòng ra, hồi ức của Lữ Tuyết Đan liền ập vào mặt. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nhiều tàn hồn của người chết như thế. Mỗi thứ trong phòng đều có hồi ức lúc còn sống của cô ấy. Nơi đây như một bản nhật ký, ghi lại tất cả những hồi ức tốt đẹp nhất của cô. Nhưng tôi hoàn toàn không muốn những hồi ức tốt đẹp này. Hồi ức trước khi chết chắc chẳng có gì đẹp đẽ cả. Nó chắc chắn phải ngập khát vọng sống và không cam lòng khi phải chết. Nhưng tôi lại không thể tìm được thứ gì để cảm nhận được loại ký ức đó trong căn phòng. Tuy vấn đề này hơi khó giải quyết, nhưng với kinh nghiệm đã trải qua, chắc chắn sẽ có một vật đặc biệt. Chỉ là tôi chưa phát hiện ra, chưa tìm được nó thôi. Thấy tôi mãi không xuống, Đinh Nhất bèn đẩy cửa đi vào, không tìm thấy à. Tôi sững sốt, sao tên này lại ăn ý với tôi vậy, chỉ nhìn mặt là biết tôi gặp phải vấn đề khó rồi. Tôi gật đầu, nói, cũng không phải là không tìm được, chỉ là cô ấy còn lưu luyến quá nhiều thứ, nên có nhiều tàn hồn vương vấn ở đây. Tôi nói xong thì tiếp tục nhắm mắt, muốn tìm được thứ mình cần nhất trong tầng tầng lớp lớp hồi ức ngắt quãng này của Lữ Tuyết Đan. Bỗng nhiên, tôi vấp chân, ngã nhào về phía trước. May mà được Đinh Nhất nhanh tay nhanh mắt kéo lại, mới tránh cho khuôn mặt tuấn tú của tôi phải thân mật với đất. Nhưng theo bản năng, tay tôi vẫn chống về trước. Đúng lúc này, tôi vô tình nắm phải đôi giày chơi bóng màu trắng. Tiếp đó, một hình ảnh đen kịt xuất hiện trong đầu tôi. Từng tia chớp rạch sáng bầu trời, mượn ánh sáng yếu ớt này, tôi đi giữa con đường cái phồn hoa mà yên tĩnh. Nói nó phồn hoa là vì ánh đèn từ nhà cao tầng xung quanh hắt ra chập sáng chập tối, chỗ sáng chỗ tối. Nói là yên tĩnh, vì nơi phồn hoa như vậy nhưng chẳng có người đi đường, dù có thì cũng vội vàng đến rồi vội vàng biến mất trong bóng tối. Tôi biết đây là hồi ức của Lữ Tuyết Đan, chính là khoảng thời gian trước khi cô ấy chết. Nhưng tôi không ngờ, thứ cô ấy thích nhất khi còn sống lại là đôi giày này. Tôi cố gắng nhìn hình ảnh trong hồi ức của cô ấy, ghi nhớ từng chi tiết. Tôi thấy cô ấy mặc quần jean ôm màu xanh nhạt, không nhìn ra được áo. Cô cầm một cái túi màu trắng đựng thứ gì đó. Vì đi gấp nên hơi thở của cô dồn dập, nhưng bước chân lại rất chắc chắn. Xem ra đây là con đường cô ấy thường đi, rất quen thuộc, không hề do dự điều gì. Đột nhiên, phía trước sáng lên, tôi trông thấy một chiếc Audi màu đen đổ ở đó. Chắc Lữ Tuyết Đan cũng thấy, cô hơi khựng lại, nhưng sau đó vẫn bước đi nhanh. Lúc này, cửa xe mở ra, một người đàn ông hơn 40 tuổi bước xuống, mùi rượu nồng nặc. Ông ta cười nói với Lữ Tuyết Đan, người đẹp, trời sắp mưa rồi, anh tiện em một đoạn đường nhé. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, ác quỷ trong đêm mưa. Lữ Tuyết Đan là một cô gái rất cẩn thận. Cô lễ phép nói, không cần đâu, cảm ơn. Đồng thời bước chân cũng nhanh hơn. Lúc này, lại có một gã trẻ tuổi bước xuống xe. Thấy Lữ Tuyết Đan không định dừng lại thì chặn cô lại. Đồ đàn bà thối, đại ca tao nói chuyện với mày đó. Tôi không biết hai người, xin hai người tôn trọng một chút. Nếu không tôi sẽ gọi người đấy. Lữ Tuyết Đan tức giận nói. Không ngờ hai gã lại nhìn nhau cười, chẳng hề sợ lời uy hiếp của Lữ Tuyết Đan. Gã trẻ tuổi càng cười dâm đãng hơn. Em gái này, em nhìn xung quanh xem, trời bão bùng như vậy, mọi người đã về nhà hết rồi. Em muốn thì cứ gọi, anh dám chắc lát nữa dù không muốn thì em cũng phải kêu. Nói xong, gã đẩy Lữ Tuyết Đan ngã xuống đất, đạp mạnh lên bụng cô hai cái. Đau đớn khiến mặt mày Lữ Tuyết Đan xây sẩm. Cô giãy giụa định đứng lên chạy, vì nơi này còn cách nhà chưa đến 50 mét. Nhưng hai gã đàn ông không cho cô cơ hội này. Lữ Tuyết Đan bị bọn họ kéo vào một khu nhà chưa xây xong. Lúc xảy ra chuyện, Lữ Tuyết Đan không chỉ kêu cứu một lần, nhưng lại bị một trong hai gã hung tợn chặn miệng. Vào khu nhà rồi, chúng cũng không định lên trên mà lại đi xuống dưới. Chẳng biết xuống mấy tầng, tóm lại càng đi càng tối. Tôi không ngờ hai thằng xúc sinh này lại lôi Lữ Tuyết Đan xuống tầng hầm tòa cao ốc. Nhìn bố cục ở đây, xem ra trước đó cũng có người ở. Hai gã này quen đường mở một cánh cửa rì sắt, đẩy mạnh Lữ Tuyết Đan vào. Gã trung niên quẹt diêm một cái xoẹt, đốt ngọn nến dưới đất lên. Ánh sáng yếu ớt soi tỏ không gian chưa đến mấy mét vuông. Đống đồ thừa chồng chất bên trong, hình như là rác thải từ công trường. Ở giữa là một tấm nệm rất bẩn. Bên cạnh là ít giấy vệ sinh đã dùng và vài thứ như bình rượu. Gã trẻ tuổi túm tóc Lữ Tuyết Đan, đẩy cô xuống giường rồi dâm tà nói, người đẹp, hôm nay anh đây sẽ biến em thành phụ nữ, đảm bảo làm em thoải mái về nhà. Gã trung niên bên cạnh tiện tay lấy một chai bia, mở ra rồi uống một hớp, đừng con mẹ nó nhiều lời nữa, nhanh lên chút. Tôi không muốn miêu tả quá nhiều về tiếp theo, vì trong khoảng thời gian đó, tiếng kêu thảm thiết và tiếng hai tên xúc sinh kia vang lên ngắt quãng, khiến người ta dại cả da đầu. Trong lúc đó, tôi nghe thấy Lữ Tuyết Đan cầu xin hai thằng xúc sinh này buông tha cho mình, cô ấy sẽ không báo cảnh sát. Nhưng thế thì sao? Bọn chúng vẫn lần lượt xâm phạm Lữ Tuyết Đan. Lúc đầu, giọng cô còn thảm thiết, càng về sau lại càng yếu ớt. Từ thị giác của cô ấy, tôi nhìn thấy hình ảnh khiến người ta phẫn nộ. Nhưng thứ tôi trông thấy rõ ràng nhất lại là khuôn mặt vặn vẹo vì hưng phấn của hai thằng xúc sinh kia. Tôi ghi tạc dáng vẻ của chúng, gương mặt ghê tởm ấy chắc chắn tôi sẽ không quên được. Nhiều lúc tôi thường than, rõ là mình có đôi mắt thưởng thức cái đẹp như vậy, tại sao lần nào cũng phải ghi nhớ những thứ đáng ghê tởm nhất trần đời này như vậy chứ. Không biết qua bao lâu, trận chinh phạt tàn khốc này cũng kết thúc. Hai gã đàn ông thỏa mãn kéo quần lên. Tôi không nhìn được dáng vẻ lúc đó của cô ấy, nhưng lại thấy may mắn vô cùng. Là một người đàn ông, tôi thật sự không đành lòng nhìn bộ dạng của Lữ Tuyết Đan lúc bấy giờ. Có lẽ biết chúng đã thỏa mãn được thú tính rồi, Lữ Tuyết Đan nãy giờ không còn phát ra tiếng được lại chợt lao ra cửa. Nhưng bên ngoài lại là hành lang dài tối đen, cô ấy cũng chẳng biết nên chạy hướng nào. Đương nhiên trong lúc bối rối, cô ấy không thể chạy đúng hướng. Hai gã đàn ông nhanh chóng đuổi theo sau. Cô ấy cầu xin chúng thả mình đi, chắc chắn sẽ không hé nửa chữ về chuyện đã xảy ra. Tôi tin cô ấy nói thật, vì chuyện một cô gái chưa lập gia đình rất khó nói được chuyện mình đã bị cưỡng hiếp. Tôi tin Lữ Tuyết Đan sẽ không đi báo án, lại càng không nói với bất cứ ai. Nhưng hai gã xúc sinh kia lại không tin. Chúng vẫn tóm Lữ Tuyết Đan về căn phòng kia, chưa thỏa mãn mà xâm phạm thêm lần nữa. Chẳng biết qua bao lâu, chợt nghe gã trung niên nói, qua bên kia tìm sợi dây thừng. Gã trẻ tuổi không ngờ chúng sẽ giết người, hoảng sợ nói, anh, phải làm thế thật à? Sao nào? Mày sợ à? Gan bé thế mà còn muốn theo tao làm việc lớn. Gã trung niên khinh thường, như bị chọc trúng chỗ đau. Gã thề thốt, sợ, ai sợ chứ? Chỉ cần được theo đại ca kiếm tiền, em chẳng sợ gì cả. Nhưng sau đó nên xử lý thế nào? Cứ ném ở đây đi. Gã trung niên lạnh nhạt nói. Lúc tôi nghe câu này, lòng tôi như chìm xuống đáy cốc. Tôi biết đây là số phận của Lữ Tuyết Đan. Một thiếu nữ như hoa lại chết thảm dưới tầng hầm không nhìn thấy ánh mặt trời này. Tôi không biết tên xúc sinh kia giết Lữ Tuyết Đan thế nào, vì ký ức của cô ấy chỉ tới đây. Lúc tỉnh táo lại, tôi nhận ra mình đang nửa quỳ xuống đất được Đinh Nhất nắm chặt tay. Phòng khi tôi ngã lúc không tỉnh táo, tôi hơi ngơ ngác nhìn anh ta. Sau đó thở dài, muốn trục xuất những thứ ghê tởm vừa thấy ra ngoài. Nhưng gương mặt hai tên xúc sinh ấy lại cứ khắc sâu trong đầu. Nhất là tên trung niên, tôi thấy gã rất quen, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi đã gặp ở đâu. Chắc tôi không quen người như vậy, nhưng đã từng gặp gã thật. Đinh Nhất thấy tôi tỉnh lại, thì từ từ dìu tôi dậy. Nhưng vừa đứng thì chân tôi đã mềm nhũn nên lại khuỵu xuống. Anh ta phải luồn tay xuống nách lôi tôi ngồi lên giường Lữ Tuyết Đan. Sao rồi? Tôi lấy cốc nước cho cậu nhé. Đinh Nhất quan tâm hỏi. Tôi xua tay, không cần đâu, anh để tôi nghỉ chút là đỡ thôi. Tôi chỉ đang từ từ tiêu hóa hồi ức khi còn sống của Lữ Tuyết Đan. Có quá nhiều điều không hay. Đinh Nhất nghe rồi cũng không nói thêm, cứ yên lặng ngồi cạnh tôi. Còn tôi thì lại lọc lại chút thông tin quan trọng có ích. Ví dụ như tòa kiến trúc kia, chắc bây giờ đã xây xong từ lâu rồi. Còn chiếc Audi màu đen kia nữa, tôi nhớ biển số xe của nó. Có giấy bút không? Tôi hỏi. Đinh Nhất lấy ra một cây bút máy rồi đưa tay ra cho tôi. Ghi lên đây trước đã. Tôi nghĩ nghĩ rồi cầm bút, viết số xe lên đó. Đây là biển số chiếc Audi màu đen của hung thủ giết Lữ Tuyết Đan năm đó. Đinh Nhất nhìn rồi nói với tôi. Được, tôi nhớ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41. Căn phòng kín giấu xác chết. Lúc tôi và Đinh Nhất cùng xuống lầu, chú Lê và ba mẹ của Lữ Tuyết Đan đã sốt ruột từ sớm rồi. Thấy tôi cuối cùng cũng xuống, họ đều rất hy vọng. Tôi vào phòng khách, ngồi đối diện họ, không biết nên kể với bố mẹ Lữ Tuyết Đan những chuyện đó như thế nào. Vẫn là Đinh Nhất nói trước. Cô Lữ, cô châm thêm trà cho cháu được không? Bà Lữ nghe xong, vội đứng dậy rót nước cho tôi, rồi áy náy nói. Ngại quá, cháu vất vả rồi. Tôi nhận chén trà uống một hớp lớn, chén trà nóng loáng cái đã cạn sạch. Chú Lê sợ tôi sặc nên vội, từ từ thôi, coi chừng sặc. Từ nhỏ tôi đã có tật xấu, người ta khi hồi hộp lo lắng thì lại buồn đi vệ sinh, mà tôi lại càng khát nước. Uống một chén trà vào bụng rồi, tôi mới bình tĩnh hơn. Lúc này, chỉ số thông minh của tôi cũng đã quay lại. Tôi biết mình không thể nói thẳng ra con gái họ đã bị hại thế nào, chắc chắn họ sẽ không chịu nổi khi đột nhiên bị ném vào hiện thực tàn khốc thế này. Nhất là mẹ Lữ Tuyết Đan, bà sẽ suy sụp mất. Nên bây giờ tôi chỉ có thể nói chỗ giấu xác của Lữ Tuyết Đan, còn lại đều phải chờ đến khi tìm được xác cô ấy đã. Hơn nữa, tôi còn một nghi vấn mơ hồ, nhưng bây giờ vẫn chưa có chứng cứ, chỉ đành từ từ điều tra. Tôi nhìn ba mẹ Lữ Tuyết Đan, dùng ngữ điệu bình tĩnh để nói với họ, Lữ Tuyết Đan đã mất rồi. Tôi vừa dứt lời, chén trà trong tay mẹ Lữ Tuyết Đan rơi xuống đất. Tôi biết, dù đã đoán được kết quả này từ sớm, nhưng khi nghe tôi chắc chắn như vậy, bọn họ vẫn khó mà chịu được. Ba Lữ Tuyết Đan bình tĩnh hơn, nhưng vẫn run giọng hỏi, con bé ở đâu? Tôi thở dài, nói, cháu biết thi thể ở đâu. Nhưng vì chưa quen chỗ này, nên phải nhờ mọi người đưa cháu tới con đường năm đó đã. Ba mẹ Lữ Tuyết Đan nghe tôi nói vậy, không nhịn được mà khóc oà. Tôi biết họ phải tự vượt qua chuyện này, chẳng ai có thể giúp được. Cuối cùng, vẫn là ba Lữ Tuyết Đan cố nén đau, nói với tôi, được, bây giờ chú sẽ dẫn mọi người đi. Con đường đó không xa chỗ chúng ta lắm, chúng ta đi theo con đường mà cô ấy đã đi. Tôi nói chắc chắn, cứ như vậy, mọi người cùng đến nơi Lữ Tuyết Đan làm việc năm đó. Tuy Hoa Đô là thành phố hạng 3, nhưng mấy năm nay phát triển rất nhanh, nơi Lữ Tuyết Đan từng làm giờ đã thay đổi từ lâu. Tôi nhận ra nơi này đã thay đổi rất nhiều, nhưng con đường vẫn không khác gì. Tôi liên tục quan sát các công trình kiến trúc, muốn tìm tòa nhà năm đó chưa xây xong. Quả nhiên con đường không dài như tài liệu ghi, chúng tôi tới góc chết kia rất nhanh. Tôi ngẩng lên, thấy đây không còn là góc chết nữa, có 4-5 camera quay nhiều hướng. Nếu năm đó có những thứ này, chắc Lữ Tuyết Đan đã được tìm thấy từ sớm. Tôi đi tới góc chết, định hình mấy tòa kiến trúc mới tinh. Ba Lữ Tuyết Đan nói, tuy nhìn rất mới, nhưng chúng đều được xây xong trước khi Lữ Tuyết Đan mất tích. Tôi nghĩ thầm, xem ra Lữ Tuyết Đan đang ở dưới hầm của một trong mấy tòa nhà này. Tôi dừng giữa đường cái, không ngừng đi lòng vòng. Cũng may lúc đó không có nhiều xe trên đường lắm, cũng không có cảnh sát giao thông. Cuối cùng, tôi xác định tòa cao ốc nằm ở hướng đông nam, là trung tâm thương mại hàng Thái. Ba Lữ Tuyết Đan thấy tôi cứ nhìn tòa nhà này thì nói, sau khi Đan Đan gặp chuyện 2 năm thì chỗ đó mới xây xong. Năm đó cảnh sát cũng đã tìm ở đây, nhưng chẳng có kết quả gì. Đã tìm dưới hầm chưa ạ? Tôi đột nhiên hỏi. Ba Lữ Tuyết Đan nghe xong thì ngạc nhiên, hầm, hầm gì? Tôi kiên nhẫn giải thích, chắc chắn tòa kiến trúc này có tầng hầm, hơn nữa không chỉ là một tầng. Ba Lữ Tuyết Đan nghĩ nghĩ rồi nói, a, đúng là có, nó có bãi đỗ xe dưới hầm, nhưng năm đó bọn chú đã tìm hết rồi, không có gì cả. Ta nhớ lại, nói, không, chú chưa tìm đúng chỗ, dưới đó có một tầng không người. Cháu không biết là vì sao lúc đó người ta không phá bỏ nó, Lữ Tuyết Đan, đang ở dưới đó. Cái gì? Sao Đan Đan lại chạy xuống đó? Mẹ Lữ Tuyết Đan khó hiểu hỏi. Tôi hơi do dự, không biết có nên nói sự thật cho bà biết không. Cũng may chú Lê kịp thời lên tiếng. Bà Lữ, điều quan trọng bây giờ là tìm được di thể của cô bé. Chỉ khi tìm được thì bí mật mới được sáng tỏ. Chúng tôi đi xuống bãi đỗ xe của tòa nhà, nhưng vòng tới vòng lui, vẫn không tài nào tìm được cửa xuống dưới nữa. Lúc này, một bảo vệ trông xe đi tới. Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì không? Ba Lữ Tuyết Đan đi tới, khách sáo nói, xin chào, cậu có biết làm sao để xuống tầng hầm thứ hai không? Bảo vệ nghe xong thì lắc đầu, thật ngại quá, ở đây không có tầng hầm thứ hai. Lúc này, chú Lê đi tới nói, chàng trai, cậu làm việc ở đây bao lâu rồi? Sắp 3 năm rồi. Bảo vệ tính lại rồi nói. Chú Lê gật đầu, lại hỏi, vậy cậu có biết trong số các đồng nghiệp của cậu, có ai đã làm việc ở đây được 7 năm rồi không? Chuyện này khiến bảo vệ khó xử. Theo lời anh ta, trung tâm này chỉ mới khai trương chưa tới 4 năm, chẳng có nhân viên nào làm tới 7 năm cả. Nhưng nếu muốn tìm hiểu cấu trúc tòa nhà này, thì có thể đến phòng quản lý nhà đất để xem bản thiết kế. Tôi và chú Lê không phải dân địa phương, nên đương nhiên không quen biết ai trong bộ xây dựng. Vẫn là ba của Lữ Tuyết Đan nhanh chóng liên lạc với cảnh sát Dương Lỗi, người phụ trách vụ án này năm đó. Lúc đó vị này đang là đội phó của đội cảnh sát hình sự, hôm nay đã leo lên đến chức phó cục trưởng. Nhưng vì mấy năm nay vẫn luôn chú ý đến vụ án của Lữ Tuyết Đan, nên ông dần trở thành bạn của ba mẹ Lữ Tuyết Đan. Nhờ Dương Lỗi, chúng tôi nhanh chóng lấy được bản vẽ thi công của tòa nhà từ phòng quản lý nhà đất. Kết quả đương nhiên không cần phải bàn, quả thật là tầng hầm thứ hai. Nhưng khi chúng tôi nghiên cứu bản vẽ thì lại phát hiện, trong đó không vẽ chi tiết mặt cắt của tầng đó, mà chỉ cho biết là có cửa ra vào. Hơn nữa không hiểu vì sao, cánh cửa này cũng bị niêm phong. Tuy mấy năm nay vì tìm con gái, nên ba mẹ Lữ Tuyết Đan đã không còn là nhân tài kiệt xuất của giới kinh doanh, nhưng họ vẫn có quan hệ với nhiều người. Nhờ bạn bè, hai người liên hệ với ông chủ hoàng của trung tâm thương mại hàng Thái. Ông ta nghe tòa nhà này còn có một tầng hầm nữa thì cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, người đẹp xương trắng. Ông chủ hoàng nghĩ đến việc mình có thể khai thác ra thêm một tầng nữa, tận dụng được không gian, cũng chẳng ảnh hưởng xấu gì đến mình. Nhưng ông ta cũng chỉ nghe nói sơ về Lữ Tuyết Đan, cũng không ngờ nó lại ở ngay dưới chỗ mình làm ăn.